Chương 813, Hành hung lão tổ. Lục Thiên Nhận, là Bác Mang học viện lão tổ tông. Mà Sở Phong Miên, nhiều nhất vậy nhiều nhất chỉ là một tên hạch tâm đệ tử. Lão tổ răn dạy đệ tử, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, để đệ tử quỳ xuống, chính là liền muốn quỳ xuống. Bất quá cái này cái gì lão tổ, đệ tử, loại thân phận này, chưa từng có bị Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Lục Thiên Nhận, ngươi muốn chết cái này vừa nói. Ở đây vô số lao tổ sắc mặt đều là biến đổi, bo nở ho răn dạy qua vô số đệ tử, còn không người dám phản kháng. Không tốt, Sở Phong Miên, ngươi tranh thủ thời gian hướng Lục Thiên Nhận lao tổ xin lỗi sám hối, để hắn khoan dung ngươi. Lô Mãng Đặng Linh phó viện trưởng nghe được mấy chữ này, vội vàng hướng về Sở Phong Miên mở miệng nói. Mặc kệ là Lục gia, vẫn là Dạ gia, đều là đối Sở Phong Miên hận thấu xương, một mực đều muốn tìm cơ hội, giết Sở Phong Miên. Hiện tại Sở Phong Miên nói ra lời này, đúng lúc là cho bo nở ho một cái hoàn mỹ lấy cớ, có thể trực tiếp quanh sát Sở Phong Miên. Xin lỗi buồn cười, vũ nhục lao tổ tông, dựa theo môn quy, tội nhưng làm chu tiểu tử, đi chết đi. Lục Thiên Nhận sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, đầu hắn phát căn căn săn sát, tràn đầy lửa giận, như cùng một đầu phát cuồng sư tí nhất. Hắn lòng bàn tay linh lực, đều là dần dần ngưng tụ, biến thành một tòa tầng 9 bảo tháp, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên. Oanh kích lại đây, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát. Có đúng không Lục Thiên Nhận, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giết ta lúc đầu ta lần này trở về, chính là liền muốn giết ngươi, rất tốt, đã ngươi dám ra tay, vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem Lục Thiên Nhận, trong ánh mắt đều là sát ý, chỉ là một cái toái mệnh chi cảnh lao tổ, cũng muốn giết Sở Phong Miên phá cho ta. Sở Phong Miên lăng không đột nhiên một trường, oanh kích ra ngoài, hán trưởng phong đều là biến thành một hàng dài. Oanh minh bên trong, vọt tới. Cái này tầng 9 bảo tháp, bị tại chỗ đánh nát, một hàng dài, vọt thẳng lấy Lục Thiên Nhận oanh kích tới. Lục Thiên Nhận, ngươi cứ như vậy phế vật, vậy dám tự xưng lão tổ ta liền lấy ngươi máu tươi, đi rửa sạch ta cừu hận. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Cái này tầng 9 bảo tháp, tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, toàn bộ vỡ vụn, tựa hồ là Lục Thiên Nhận ngưng tụ sức mạnh, đều là trong nháy mắt này, bị toàn bộ đánh tan. Đại bộ phận phân lực lượng, toàn bộ đánh tới Lục Thiên Nhận trên ngực. Phốc, Lục Thiên Nhận ngực, đê u bị trực tiếp đánh nát, hắn thân thể, trọn vẹn là bay ra ngoài cách xa mấy chục dặm, tại dần dần ngừng lại, trên thân hơn phân nửa tinh huyết, dưới một trường này, toàn bộ hủy diệt, linh lực suy yếu vô cùng. Cái gì cái này sao có thể tại Bắc Mang cung bên trong không ít lao tổ, nhìn thấy kết quả này, đều là một mặt chấn kinh. Bo nở ho vậy không có bất kỳ cái gì một người liệu đến một màn này. Lục Thiên Nhận, thế nhưng là toái mệnh chi cảnh lão tổ, với lại nhưng cũng không phải là vừa mới đột phá toái mệnh chi cảnh, đã là có một đoạn thời gian, có tích lũy. Liền xem như tại trong truyền thuyết, Sở Phong Miên có đủ để đánh bại toái mệnh chi cảnh thực lực, nhưng là theo Chu Nở Dê Nhân, Sở Phong Miên vậy nhiều nhất chỉ có thể đánh bại một chút vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn toái mệnh chi cảnh. Ai cũng tuyệt đối nghĩ không ra, dưới một trường này, Lục Thiên Nhận chính là bại thảm hại như vậy. Dạng này một tôn lão tổ, chính là tại chỗ trọng thương, sắp gặp tử vong. Trung quanh vô số lão tổ bên trong, đều không người nghĩ đến điểm này, cho nên mới không người ngăn cản. Đợi đến bo nở ho phản ứng khi đi tới đợi, Lục Thiên Nhận đã là bản thân bị trọng thương. Thật là cường lực lượng đứng tại Sở Phong Miên bên người Đặng Linh phó viện trưởng, sắc mặt mới là giật mình tới cực điểm. Tại Sở Phong Miên bên người, hắn đủ để hoàn toàn cảm giác được vừa mới Sở Phong Miên động dùng sức mạnh, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, sử dụng chỉ là thuần túy lực lượng. Căn cứ hắn hỉ hệ ưu do, Sở Phong Miên cường đại nhất, hẳn là Sở Phong Miên kiếm thuật mới đúng, Sở Phong Miên kiếm đạo vô song, đã là cựu vực mọi người đều biết sự thật. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là vẹn vẹn động dùng sức mạnh, không có sử dụng kiếm thuật, thậm chí là liền ngay cả võ kỹ cũng không có đụng tới. Liền đem Lục Thiên Nhận cho đánh bại dễ dàng. Sở Phong Miên thực lực, so với hắn tưởng tượng, còn ở kinh khủng hơn nhiều. Đặng Linh phó viện trưởng vậy đột nhiên minh bạch muốn minh bạch lại đây. Sở Phong Miên lần này đi vào Bắc Mang Cung, cũng không phải chịu đòn nhận tội đến, mà là phải đại náo một trận. Xuất sinh, ngươi lại dám đả thương lão tổ, còn không mau mau quỳ xuống giao ra ngươi hết thể kỳ ngộ, tự phế tu vi còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây dạ mục. Nhìn xem Sở Phong Miên, bén nhọn thanh âm la lớn. Chư vị lao tổ, các ngươi thấy được chưa, cái này Sở Phong Miên, kiệt ngạo bất tuân, tuyệt đối là ta Bắc Mang học viện một mối họa lớn, hôm nay không giết người này, tương lai tất nhiên hội phá vỡ chúng ta Bắc Mang học viện. Chúng ta Bắc Mang học viện, Đê U hội hủy ở tiểu tử này trong tay không sai. Chư vị lão tổ, tiểu tử này không coi ai ra gì, đả thương lão tổ, đại náo Bắc Mang cung, đã là tội không thể xá. Ta hiện tại liền bắt giữ hắn, tơ y để các vị lão tổ thẩm phán cái kia dạ gia phó viện trưởng, dạ chúng tinh, cũng là la lớn. Một đám dạ gia lão tổ, còn có cái kia chút cùng dạ gia quan hệ không tệ lão tổ, đều tại từng cái la lớn. Đu nờ dê, bắt giữ kẻ này một thân thực lực, quá mức quỷ dị, hắn khẳng định là bảy đại tông môn gian tế, chúng ta nhất định phải bắt giữ người này tơ y biết rõ ràng hết thể không sai. Còn có hắn sở được đến cái kia chút kỳ ngộ, đều là thuộc tại chúng ta Bắc Mang học viện, ta có một loại rút hồn chi thuật, có thể tra tấn linh hồn hắn, ngược lại thời điểm hắn nhất định sẽ nói đi ra còn có, người này sư tôn là Huyền Bắc chịu thu người này là đệ tử, khẳng định cũng là cùng bảy đại. Tông môn thoát không ra quan hệ giết loại người này, không thể lưu tại chúng ta Bắc Mang trong học viện, hôm nay nhất định phải giết hắn quần tình sục sôi, từng tia ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên. Đều là sát ý Sở Phong Miên, ngươi còn không quỳ xuống còn muốn phản kháng vợ ơ y thi tô tờ, ta trước hết phế bỏ ngươi tu vi, rút ra ngươi một thân huyết mạch đến, nhìn ngươi còn có thể như thế nào phản kháng. Dạ Mục nhìn xem Sở Phong Miên, bén nhọn thanh âm giống to, vô vương tọa, đột nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên tơ y tại sau lưng của hắn, một thanh trường đao, đột nhiên ra khỏi vỏ, lưới đao lấp lóe, đột nhiên một đao kia, chính là đánh phá không gian. Trực tiếp hướng về Sở Phong Miên đánh tới. Một đao kia đột nhiên xuất hiện, quả thực là tại vô thanh vô tức ở giữa, đang đánh lén cái này Sở Phong Miên phía sau. Đợi đến Dạ Mục lão tổ xuất thủ một khắc, đao này phong, đã là tới gần Sở Phong Miên phía sau, lệnh Sở Phong Miên thậm chí là liền cả cái gì một điểm phản ứng thời gian đều không có. Hiển nhiên là âm hiểm vô cùng, không đợi Sở Phong Miên bất kỳ phản ứng nào, liền muốn giết Sở Phong Miên. Chết đi tiểu tử! Ngươi giết ta Dạ gia thiên tài, hôm nay liền lấy ngươi máu tươi, để tế điện Dạ Mục lao tổ sắc mặt dữ tợn, giống to. Chiến Long Bảo xa ngay tại đạo này lưới đao, tới gần Sở Phong Miên thời khắc, đột nhiên, liền từ Sở Phong Miên tòa hạ, Chiến Long Bảo xa, đột nhiên xuất hiện. Trong đó cái kia bảo trên xe la rủ, đột nhiên mở ra, tản mát ra thất thải hào quang, đạo này lưới đao, đụng phải cái này thất thải hào quang, lập tức toàn bộ vỡ vụn, tan thành mây khói. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.